Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Red Lantern. Green Lantern, Yellow Lantern, Tô Thánh cùng Harley rời đi không bao lâu, một khung máy bay trực thăng từ đằng xa chậm rãi hạ xuống. Dina Lan đám người lên máy bay nhanh chóng, hướng về bọn họ bay đi phương hướng đuổi tới. Bên bờ, bọt nước đập nham thạch. Ở các nàng rời đi không bao lâu, chỉ thấy mặt biển dần dần lộ ra một cái đầu, một đầu hơi có chút ẩm ướt, tóc đỏ, tinh xảo kinh diễm ngũ quan. Nàng hơi hơi hí mắt đánh giá không có một bóng người bên bờ, sau đó dần dần quay về đáy biển. Oanh, oanh, oanh, điếc tai tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Sơn lâm hoang dã trong nháy mắt dâng lên khói lửa. Nhanh chóng phi hành Guy Gardner hơi hơi ngẩn người, đột nhiên ra tốc trong nháy mắt vọt tới. Vừa mới qua đi chỉ thấy hai đạo quang mang nhanh chóng ở trước mắt hiện lên. Một lục đỏ lên, lục quang đúng là Sinestro, thân mang Green Lantern chế phục, làn da đỏ sậm cho người ta một loại nghiêm khắc lãnh khốc khí chất. Hai tay của hắn có hai thanh Green Lantern năng lượng cụ hiện ra đến trường đao. Một bên khác là một cái thân mặc đồng phục màu đỏ người ngoài hành tinh. Người này hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng không có làn da. Hoặc có lẽ là tương tự thịt tựa như áo choàng, đỏ sậm đỏ nhạt, có thể rõ ràng trông thấy cơ bắp khối, cho người cảm giác giống như là bị lột da một dạng. Red Lantern Sinestro, Red Lantern thủ lĩnh Archosaurus. Hai người tựa hồ hẳn là vừa mới giao thủ đánh phi thường kịch liệt. Guy Gardner ngây người, rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới có cái ăn mặc tây trang nam nhân mặt lộ vẻ kinh khủng, luống cuống tay chân tựa hồ chuẩn bị thừa cơ đào tàu. Người chính là Abin Su, người kế nhiệm. Đi đem người kia bắt đến. Trong chiến đấu, Sinestro nhìn thấy Guy Gardner hô một tiếng. Guy Gardner ngây người trực tiếp hướng người kia bay đi. Hắc, không sao, người an toàn, ta, chấm ngoặc kép. Guy Gardner rơi xuống sau vừa mới mở miệng, người kia lại thật giống như dọa sợ tựa như chợt xoay người phất tay. Trên tay của hắn có một cái bổng tử. Cái này bổng tử vừa vung ra, Guy Gardner trong tay Green Lantern Ring năng lượng liền trong nháy mắt bị hút đi. Sau một khắc hắn chế phục trên người biến mất không thấy. Guy Gardner ngây người thôi động Green Lantern Ring lại căn bản không có phản ứng. Vật kia có thể hấp thu sắc quang năng lượng. Đừng nói cho ta ngươi không có Lantern Ring năng lượng cũng chỉ là một cái rác rưởi. Sinestro cất giọng hô Guy Gardner, khó chịu hừ một tiếng liền huy quyền hướng người này đánh qua. Người này không phải người khác, chính là mất tích William Hen. William Hen thoạt nhìn cũng rất kinh hoàng dáng vẻ, nhưng lại trời đất xui khiến tránh ra Guy Gardner nhiều lần công kích. Cái này khiến Guy Gardner cảm thấy thật mất mặt, không khỏi có chút xấu hổ. Ngươi cho ta trung thực nằm xuống. Guy Gardner hét lớn một tiếng, nảy sinh ác độc nhào tới. Phu phu, cái gì đều không bổ nhào vào. Guy Gardner ngã ầm ầm trên mặt đất vồ hụt. Hắn kỳ dị xoay người, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng giống như hình tròn bình chướng một dạng đem William Hen bao vây lại. Nhìn về phía không trung, Yellow Lantern là các ngươi, chấm ngoặc kép. Kịch đấu bên trong Archosaurus cùng Sinestro, Guy Gardner ba người cơ hồ miệng đồng thanh nhìn về phía không trung Tô Thánh cùng Harley. Nhất là Harley, dù sao Yellow Lantern cách ăn mặc phi thường dễ thấy. Không, không đúng, tiêu chí không đúng. Sinestro nhìn xem Harley khẽ nhíu mày. Tuy nhiên chế phục cùng năng lực là giống nhau, nhưng nàng tiêu chí lại khác. Các ngươi là ai? Thả hắn. Sinestro cùng Archosaurus dừng tay riêng phần mình la lớn. Yellow Lantern năng lượng bên trong William Hen theo bản năng muốn dùng đũa phép đến hấp thu sắc quang năng lượng. Tô Thánh khẽ cười nói, cao như vậy ngươi nếu không sợ rơi xuống trực tiếp ngã chết ngươi liền tiếp tục. William Hen theo bản năng, nhìn thoáng qua vội vàng ngừng lại. Hắn rất yêu thích tử vong không sai, nhưng hắn bây giờ còn chưa đến muốn tự sát cấp độ. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Tô Thánh cười khẽ hướng William Hen nói ra, ngươi sự tình đã bại lộ. Mang ngươi rời đi sau ngươi đi đâu ta không quản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Han Jordan thi thể ở đâu. Sau đó liền mang ngươi rời đi. Ngay ở phía dưới, William Hen nói, Tô Thánh thuận thế nhìn lại, rất nhanh ở từ trong rừng thấy được một cái bọc đựng xác. Thị lực khẽ biến rất nhanh liền gặp đến bên trong Han Jordan thi thể. Thật đúng là, thối rữa rất nghiêm trọng, dẫn hắn đi thôi, Tô Thánh hướng Harley nói một tiếng. Harley không nói hai lời trực tiếp mang theo William Hen rời đi. Nàng cái này vừa đi ở cho Sirtus cùng Sinus Joe không làm. Sinus Joe tuy nhiên không biết cái này William Hen có cái gì đặc biệt. Nhưng Red Lantern ở cho Sirtus muốn bắt hắn liền khẳng định không thể để cho hắn tùy tiện chạy. Về phần ở cho Sirtus phản ứng thì càng là mãnh liệt. Loại kia phẫn nộ ở cách xa xa liền có thể cảm giác được. Giống như đạn đạo một dạng gào thét một tiếng xông về Harley. Hồng sắc quang mang phảng phất mang theo sát khí ác liệt trong nháy mắt phóng tới Harley xoẹt. Tô Thánh trong nháy mắt ngăn tại Archosaurus trước mặt. Archosaurus hơi hơi nhíu mày trực tiếp huy quyền đánh qua. Trong phút chốc, Red Lantern năng lượng huyễn hóa ra một cái cự phủ trực tiếp bổ về phía Tô Thánh. Đến được tốt. Tô Thánh hét lớn một tiếng Yellow Lantern năng lượng gào thét mà ra trực tiếp huyễn hóa ra trường. Kiếm đinh một tiếng chặn lại. Tức giận ở cho Sirtus ngây người tựa hồ không nghĩ tới. Tô Thánh lại trực tiếp vùng kiếm chặt đi qua. Đinh đinh đương đương tiếng trong nháy mắt vang lên. Không mấy chiêu ở cho Sirtus liền trực tiếp bị Tô Thánh một kiếm từ không trung vỗ xuống đi. Lực lượng tương đối. Phương diện kỹ xảo Tô Thánh có thể tuyệt đối so với Archosaurus hiếu thắng. Những người ngoài hành tinh này tương đối am hiểu ỷ vào năng lực hoặc là da dày. Địa cầu những cái này đánh nhau kịch liệt tinh diệu kỹ xảo bọn họ nắm giữ thật đúng là không nhiều. Bên này Archosaurus mới vừa bay xuống đi. Bên kia Sinus Joe lại dự định thừa cơ đuổi kịp Harley. Ngươi cũng trở lại cho ta. Tô Thánh cười lạnh một tiếng Yellow Lantern Ring năng lượng cụ hiện ra một khung Gatling Gun. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp. Lantern Ring năng lượng hóa thành viên đạn điên cuồng đánh qua. Sinus Joe phất tay cụ hiện một mặt bình chướng nhưng lại trong nháy mắt bị đánh xuyên. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình không thể không làm xuống chống đối. Oanh, ở cho sơ tơ trên mặt đất lại bay lên. Tô Thánh Lantern Ring năng lượng một phân thành hai mạnh mẽ đem Archosaurus cũng cho cản lại. Lấy một chọi hai, Tô Thánh lại không rơi vào thế hạ phong. Red Lantern, Green Lantern, Yellow Lantern, ba loại màu sắc Lantern Ring năng lượng đánh nhau. Liền xem như lão tài xế gặp được loại tình huống này đoán chừng phải đều rối loạn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.